Bán Tiên, chương 669, vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Ngọc Sơn nhìn thấy trường sau có lục quang phát ra, cũng là giật nảy cả mình, ý thức được không đúng, nhưng biến cố tại giây lát ở giữa, phản ứng lại đã chậm, lòng bàn tay truyền đến đau nhức làm hắn vừa sợ lại giận, phát hiện lại là một cái đánh bạc mệnh đi liều, đánh ra bàn tay thuận thế biến chảo, cầm cái kia hai ngón tay một chiết. Cạch, chỉ đoạn, A Lam mặt mũi tràn đầy đau đớn, tay kia đã huy quyền đánh tới. Làm sao Hoàn Ngọc Sơn căn bản không cùng với nàng liều mạng, bởi vì biết liều mạng liều không thắng người ta tu vi, bẻ gãy ngón tay đồng thời, người đã xoay người tránh ra. A Thanh chia đôi xé mở thân thể rơi hướng về phía mặt đất. Mặt đất ong chúa kéo căng lấy khuôn mặt ngửa đầu nhìn xem. Trên không xoay người tránh thoát Hoàn Ngọc Sơn thừa cơ mắt nhìn đâm rách lòng bàn tay, phát hiện vết thương không lớn, chẳng qua là bị chọc lấy cái lỗ hổng mà thôi, nhưng lại không biết vừa rồi cái kia đạo lục chỉ là cái gì quỷ. Đã như thế, hắn tạm thời cũng không lo được nhiều như vậy, mắt sáng lên nhìn chằm chằm về phía dưới, tập trung vào ong chúa trực tiếp vươn mình cúi vọt xuống dưới, lao thẳng tới mục tiêu. Bắt giặc trước bắt vua, vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước hắn liền muốn làm như vậy, làm sao bị hai cái tu vi càng cao nữ nhân cuốn lấy, hiện tại chỉ còn lại có một cái, tự nhiên là thuận tiện rất nhiều. Cũng chỉ có bắt ong chúa nơi tay, mới có thể hóa giải cái kia đạo lục ánh sáng mang đến lo lắng âm thầm. Hắn đoán chừng lúc này liều mạng cũng muốn đối với hắn thi triển đồ vật 89/10 là độc dược loại hình, bắt lấy ong chúa, dùng ong chúa tính mệnh áp chế, mới có thể đổi lấy giải dược, không được nữa cũng có thể giết cái đủ vốn. Nhìn xem vùng trời vọt tới đại trưởng lão, đầu không thể động, tầm mắt có hạn, Tần phó quân có chút xúc động, bởi vì mắt thấy đại trưởng lão dũng mãnh phi thường. Dữ Khánh đám người lại là nơm nớp lo sợ không thôi. Ong chúa thì vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm, đối đầu không vọt tới bóng người thờ ơ, cũng biết tránh cũng không thể tránh, nhưng hắn sẽ không sợ phục tại nhân loại. Hướng chân buông ra Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết, rút kiếm nơi tay, chuẩn bị nghênh chiến. Nam, Mục hai người cũng không dám chạy, tu vi bị quản chế chạy không nhanh chẳng qua là thứ nhất, mấu chốt là hướng chân kiếm chẳng những có thể dùng nghênh địch cũng có khả năng chém trên người bọn hắn. Ong chúa lại đưa tay bóp lại hướng chân trên tay kiếm, thuận miệng cho câu. Không vội, Dữ Khánh cũng hướng Bách Lý Tâm chiêu tay, ra hiệu chuẩn bị dùng tên ngăn cản, chính mình cũng xách Tần phó quân nhảy ra ngoài, kiếm nằm ngang ở Tần phó quân trên cổ cảnh cáo Hoàn Ngọc Sơn. Mặc kệ có thể hay không uy hiếp được Hoàn Ngọc Sơn, hắn cũng phải làm cho Hoàn Ngọc Sơn biết, người giết ong chúa có khả năng, như dám động đến người của ta, liền để cho các ngươi chấp pháp trưởng lão quan môn đệ tử chôn cùng. Trên không mất đi hai ngón tay, A Lam kinh hãi, gấp nhào mà xuống, dùng càng hơn một bậc tu vi tốc độ cao rút ngắn khoảng cách của song phương, nhưng cách mặt đất khoảng cách không xa, không có thể làm cho nàng có đầy đủ đuổi kịp thời gian. Quay đầu mắt nhìn sau lưng Hoàn Ngọc Sơn lại nhìn về phía mặt đất, đã là mặt lộ vẻ mấy phần cười lạnh, rồi lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lao xuống thân hình đột nhiên có chút mất đi cân bằng, tứ chi ngổn ngang lắc lư một thoáng, chẳng biết tại sao đột nhiên thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy vừa loạn, A Lam trong nháy mắt đuổi kịp, thừa dịp hắn loạn, một quyền đánh trúng Hoàn Ngọc Sơn phía sau lưng. Quảng cáo, oanh, bị đánh nghiêng bay ra ngoài, bóng người đâm vào một cây to lớn rễ cây bên trên, sặc máu rơi xuống. A Lam tu vi vốn liền mạnh hơn hắn, này chặt chẽ vững vàng nhất kích trúng vào, tự nhiên vô pháp lướt nhẹ đi qua. Hướng Lan Huyên lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàn Ngọc Sơn bị trọng thương một màn, đối với cái này tựa hồ thấy hài lòng. Tần phó quân mở to hai mắt nhìn, mặt tràn đầy lo lắng. Dữ Khánh mấy người cũng thật bất ngờ, mắt thấy bên này liền phải xui xẻo, mắt thấy Hoàn Ngọc Sơn nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới lại đột nhiên toát ra loại biến cố này. Ông chúa mặt không biểu tình, không có chút rung động nào dáng vẻ, tựa hồ hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Ngã xuống đất thổ huyết Hoàn Ngọc Sơn mặt mũi tràn đầy thống khổ, không phải là bởi vì đả thương đau nhức, cấp tốc nâng lên một cái tay, chỉ thấy năm ngón tay đã cứng đờ như chân gà, tay cầm đã biến thành sắt màu nâu, nghĩ điều khiển ngón tay, phát hiện ngón tay đã không có bất luận cái gì chi giác. Hắn cánh tay lắc một cái, soạt một tiếng đem ống tay áo chấn vỡ bay tán loạn, lộ ra nguyên cả cánh tay, chỉ thấy sắt màu nâu tốc độ cao theo cánh tay lan tràn mà lên, chỗ đến khiến cho thống khổ không thể tả, giống như là muốn bóp lượt trong cơ thể hắn mỗi một tấc, cảm giác đau thần kinh. Sắt màu nâu vừa đến cùi trỏ, lập tức liền cùi trỏ cũng không thể động đậy. Hắn liều mạng thi pháp áp chế, một thân tu vi lại cầm này dẫn đến chi thế không thể làm gì. Càng quỷ dị chính là, vỏ ngoài còn tại da bị nẻ, lại mọc ra không biết là rêu vẫn là ngọn cỏ loại hình đồ vật. Thật tình không biết cái này là ong chúa trước đó nhường A Lam theo trên thần thụ trong hắc hồ lô lấy lục quang chất lỏng, chính là cỏ cây bản nguyên tinh hoa, cũng chính là đằng yêu nhớ mãi không quên. Địa nguyên tiên lộ, bản là đồ tốt nhưng nếu là sử dụng không thích đáng, cũng là vật kịch độc. Ví như trước mắt đang ở lệnh Hoàn Ngọc Sơn thân thể máu thịt tốc độ cao mộc hóa. A Lam đương nhiên sẽ không buông tha hắn, một kích thành công, thừa cơ lại cấp tốc lao đến, muốn một lần là xong. Hoàn Ngọc Sơn tầm mắt thoáng nhìn, dù cho thân chịu trọng thương, dù cho thân thể còn đang run rẩy, động tác cũng không dám chậm trễ trệ mảy may, hoảng hốt gấp gáp thời khắc đem hết toàn lực ly khai mặt đất tà phi mà lên nháy mắt, hắn tay kia đột nhiên bắt lấy một bên khác bả vai, lại sống sờ sờ đem đầu kia đang phát sinh dị biến cánh tay sóng vai xé xuống. Máu tươi bắn tung tóe, theo đoạn bả vai phun tuôn ra đến, liền Dữ Khánh bọn người xem kinh ngạc, phát hiện Hoàn Ngọc Sơn lại không thi pháp cầm máu, lại tùy ý trong cơ thể máu tươi như suối dâng trào. Hoàn Ngọc Sơn lay động cái kia tay cụt trực tiếp thi pháp đem hắn nổ thành bụi mù cũng có thể nuốt sống thân hình của hắn. A Lam đã chuyển hướng vọt tới, lăng không một trường, mạnh mẽ trường lực trong nháy mắt đem nổ tung bụi mù đánh tan, lộ ra Hoàn Ngọc Sơn lung lay sắp đổ thân hình. Nàng làm sao khách khí, nhanh chóng trong nháy mắt mà tới, lại là một cái trọng quyền đánh phía Hoàn Ngọc Sơn phía sau lưng. Hoàn Ngọc Sơn thân thể ngừng lại như giấy mỏng đồng dạng, bẻ gãy nghiền nát trong nháy mắt bị oanh thành nổ tung màu đỏ bụi. Ông chúa con ngươi co rụt lại, gấp lệ hô to. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo đến muộn cũng không kịp, tại Hoàn Ngọc Sơn thân hình nổ tung nháy mắt theo xương đỏ bên trong chui ra một cái tay, mang theo một đạo hàn quang cắm vào A Lam trong cổ họng, hàn quang hư lắc A Lam đầu bay ra ngoài. A Lam thân thể vẫn còn đang động đánh, vung vẩy hai tay lung tung tiến công hình. Hoàn Ngọc Sơn bóng người lại từ xương đỏ bên trong chui ra cụt một tay quơ một thanh mang theo người dao găm, liên chạm, chặt đứt A Lam vung vẩy hai tay. Tránh mau ánh đao trong nháy mắt đem A Lam giữa trời tách rời. Ông chúa căng thẳng gương mặt, những người khác cơ hồ đều xem ngây người cái gì quỷ cái kia A Lam làm sao lăng không giết cái người giả. Hướng Lan Huyên có vẻ như tự nhủ phun ra hai chữ. Huyết độn, có chút thấy choáng mắt Dữ Khánh vô ý thức quay đầu lại hỏi câu. Là cái gì? Hướng Lan Huyên liếc hắn một cái, nhưng vẫn là cấp gia giải thích. Vị này Hoàn đại trưởng lão tu luyện hiếm có bản mệnh pháp môn, có thể dùng trong cơ thể bản danh máu tươi thi triển thuật pháp này. Huyết độn, chi thuật vốn là gặp nạn lúc thời khắc mấu chốt dùng để chạy trối chết dùng chướng nhãn pháp, hắn vừa rồi thi triển sau cũng không dùng để chạy trối chết. Bởi vì hắn biết đối thủ phương thức công kích vụng về, xem như liệu địch tiên cơ, mượn chướng nhãn pháp che giấu chân thân, dụ địch ra tay về sau, thừa dịp địch không sẵn sàng, đem địch nhất kích mất mạng. Thắng, bất quá xác thực ra rất nhiều máu. Dứt lời, khóe miệng nhịn không được hiển hiện một vệt mỉm cười, trong giọng nói hình như có trêu chọc ý vị. Tần phó quân trong mắt nổi lên mừng rỡ, cứ việc nàng còn bị người cưỡng ép lấy. Ha ha, giết A Lam. Hoàn Ngọc Sơn quét nhìn bốn phía một lần, thấy không đối thủ nữa, đột nhiên trên không trung ngửa mặt lên trời cười lớn, không chỉ bối cảnh là cái kia vây quanh to lớn thần thụ cháy hừng hực khói lửa. Có lẽ là bởi vì quá thất thố, thân hình trên không trung không ổn định lắc lư một thoáng, mới thanh tỉnh lại. Vẻ mặt đã trở nên ảm đạm hắn, bỗng nhiên quay đầu, lần nữa nhìn chằm chằm về phía ông chúa bên này, cũng lách mình bay tới. Đông, một đầu từ trên trời giáng xuống dao găm cắm vào ong chúa bên người rễ cây bên trên, đe dọa ý vị rất rõ ràng. Hoàn Ngọc Sơn lăng không lơ lửng, trên cao nhìn xuống, rủ xuống nhìn phía dưới ong chúa cười lạnh nói. Lão phu như vậy tạ tội, đại vương còn hài lòng. Ong chúa đưa tay lau chùi đi rìa mép, người máu chảy không ít, vẫn là hạ đứng đấy tốt, ngã xuống cũng không tốt chịu. Cứ việc thân thể khó chịu, Hoàn Ngọc Sơn vẫn là hết sức hưởng thụ này loại phản chèn ép cảm giác, tầm mắt cũng nhìn chằm chằm về phía cưỡng ép tần phó quân Dữ Khánh, lạnh lùng nói. Còn không thả người, Dữ Khánh thật sự là tình thế khó xử, hô lớn. Như thả nàng, đại trưởng lão có nguyện buông tha chúng ta. Chấm, Hoàn Ngọc Sơn tầm mắt một chuyển, nhìn chằm chằm về phía dưới đồng dạng bị cưỡng ép Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Ông chúa lúc này nghiêng đầu một câu, hướng huynh đệ, không cần thiết thả bọn hắn đi. Hướng Chân lập tức ra tay gật liên tục, Hiểu Nam, Mục hai người cấm chế trên người. Sư huynh đệ hai cái vừa được tự do, lập tức lách mình hướng Dữ Khánh bên kia nhảy lên đi, mặc kệ sinh tử, vẫn là bão đoàn tương đối an toàn điểm. Hoàn Ngọc Sơn há có thể để bọn hắn toại nguyện, một cái lắc mình mà xuống. Dữ Khánh đối Bách Lý Tâm gấp hô, chơi hắn, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật liền là muốn cho Bách Lý Tâm ngăn cản một thoáng, cho lão thất cùng lão cừu trốn qua tới cơ hội. Leng keng, dây cung nổ vang, mũi tên phá không mà đi. Kết quả thật sự chính là nắm vọt tới Hoàn Ngọc Sơn bức cho ngừng, không phải mũi tên uy lực công kích quá lớn, mà là Hoàn Ngọc Sơn lúc này thân thể xác thực thương không nhẹ, cũng không nghĩ tới phía dưới thế mà còn dám chủ động ra tay với hắn, không thể không ngưng tụ pháp lực phòng ngự. Bất quá mũi tên cũng không có thể thương tổn được hắn. Mũi tên như ngừng lại trên không, tại cách Hoàn Ngọc Sơn xa nửa trượng vị trí định trụ. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng thừa cơ nhanh chóng trở về đồng bọn bên kia. Hoàn Ngọc Sơn đối xử lạnh nhạt đánh giá phía dưới, khiến cho Dữ Khánh đám người sợ hãi, bất quá Hoàn Ngọc Sơn tầm mắt cuối cùng lại chăm chú vào dù bận vẫn ung dung nhìn thấy chính mình hướng Lan Huyên trên thân, chậm rãi hít sâu một hơi, cụt một tay đột nhiên vung tay áo hất lên. Lơ lửng mũi tên đột nhiên đảo ngược vù một tiếng bắn hồi trở lại, mà lại là dùng tốc độ nhanh hơn bắn hồi trở lại, gào thét lên bắn về phía hướng Lan Huyên. Cạch, một tiếng vang vọng, mũi tên lại bay ra ngoài, theo hướng Lan Huyên bên người xoa tới, đóa, đóng ở phía sau rễ cây lên. Mũi tên bắn hồi trở lại tốc độ là rất nhanh, nhưng Dữ Khánh xuất kiếm tốc độ cũng không chậm, không chỉ không chậm mà lại cũng rất nhanh. Dưới tình thế cấp bách mũi kiếm theo Tần Phó Quân trên cổ rời, đánh bay cái mũi tên này mũi tên, nhưng hắn lúc này cầm kiếm tay lại nằm ngang ở hướng Lan Huyên trước mặt không ngừng run rẩy, cầm kiếm tay đang dì máu, miệng hổ bị đánh rách tả tơi. Phía trên vị kia lại thế nào bị trọng thương, ra tay uy lực cũng không phải hắn có thể tùy tiện ngăn cản. Chính hắn cũng không biết mình vì sao vội vàng liền ra tay rồi, ra tay sau mới ý thức tới, muốn biết tối hôm qua nữ nhân là không phải nàng. Hướng Lan Huyên tựa hồ cũng ngây ngần cả người, nhìn trước mắt cầm kiếm lạnh cóng tay, nhìn xem cản ở bên cạnh nhỏ máu tay, tầm mắt chậm rãi lại đến Dữ Khánh sườn trên mặt, đôi mắt sáng đôi mắt đẹp ngóng nhìn thường có nháy mắt thất thần, bỗng phốc phốc bật cười nói. Không phải rất có thể sao? Hiện tại biết tư vị gì đi, có phải hay không liên thủ đều không thu về được rồi. Nhưng ngươi khoe khoang, trên không Hoàn Ngọc Sơn nhãn lực tự nhiên cũng không kém, nhìn ra vừa rồi công kích dư uy còn tại Dữ Khánh trong cơ thể quanh quẩn, khiến cho vô pháp tự nhiên hành động. Hắn há có thể bỏ lỡ tốt đẹp giải cứu Tần Phó Quân cơ hội tốt, trong nháy mắt lại một cái lắc mình mà tới, cách không trường lực oanh ra đồng thời cũng vồ một cái về phía Tần Phó Quân. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.